Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, trang 190. Phải học được dùng ma pháp đánh bại ma pháp, không có mâu thuẫn tâm lý. Thư Lê học khởi ám hệ ma pháp khi thuận buồm xuôi gió, tinh linh vương nhìn ngồi đến đoan chính tiểu yêu tinh. Hơi hơi mỉm cười, đem gác lại ở bên cạnh một điệt thư nhẹ nhàng mà đẩy đến trước mặt hắn, này đó trong sách đều có. Nguyên tố tinh hoa tương quan nội dung, người có thể lấy về đi chậm rãi xem. Ách, Thư Lê giật mình, nhìn thay nhau nổi lên tới so với hắn còn cao vài lần thư tịch. Trợn tròn mắt, nhiều như vậy. 15 bổn, mỗi bổn đều có từ điển tân hoa như vậy hậu. Hắn muốn xem đến ngày tháng năm nào. Hắn nuốt nuốt nước miếng, dương mắt dò hỏi tinh linh vương. Tinh linh vương đối hắn gật gật đầu, đây là trong đó một bộ phận nhỏ. Chờ ngươi đều xem xong rồi, ta lại cho ngươi tìm mấy quyển. Cảm ơn, Thư Lê dưng dưng nhận lấy một đại sấp thư, vương như vậy săn sóc mà vì hắn tìm tới tương. Quan thư tịch, lại nhiều lại hậu, hắn cũng đến cắn răng gặm xuống đi. Nếu không cô phụ hắn một mảnh tâm ý, Thư Lê nhịn không được vì chính mình niết một phen chua xót. Nước mắt, bể học vô bờ, học vô chừng mực, học mà không nề, vì không tiếng động ma pháp. Hắn liều mạng, chương 85 ám hệ ma pháp tương quan. Đều không phải là sở hữu ám hệ ma pháp đều thuộc về hắc ma pháp, thuần hậu thanh âm ở to như vậy. Thư viện quanh quẩn. Tóc vàng tinh linh vương trật tự rõ ràng mà vì tiểu đệ tử giảng giải cái gì là ám hệ ma pháp, ám. Nguyên tố cùng mặt khác nguyên tố giống nhau, đều thuộc về tự nhiên nguyên tố. Nhưng chúng ta không thể cực đoan mà cho rằng cùng ám nguyên tố tương quan ma pháp đều là hắc ma pháp, tỉ như sơ cấp ám hệ ma pháp ẩn thân thuật. Tinh linh vương hiện trường hướng, tiểu đệ tử biểu thị. Một câu đơn giản chú ngữ sau, hắn biến mất. A, Thư Lê trừng lớn đôi mắt, nhìn chung quanh, tìm kiếm tinh linh vương thân ảnh, thật không thấy nha. Đương hắn quay lại đầu khi, kinh ngạc phát hiện tinh linh vương ngồi ở tại chỗ, mỉm cười mà nhìn hắn, giống như vừa mới vẫn chưa biến mất, đây là ẩn thân thuật sao? Thật là lợi hại, thật ngầu a. Thư Lê sùng bái mà nhìn tinh linh vương. Vương, ta muốn học ẩn thân thuật. Sau đó giáo ngươi. Tinh linh vương nhìn tiểu đệ tử linh động đôi mắt. Hỏi, ngươi cho rằng ẩn thân thuật là hắc ma pháp sao? Ếch, Thư Lê nghĩ nghĩ. Trả lời, không tính. Ẩn thân thuật chỉ là lợi dụng ám hệ nguyên tố. Làm chính mình biến mất không thấy. Lại không có hại người. Như thế nào có thể tính hắc ma pháp đâu? Tinh linh vương nói, ẩn thân thuật thuộc về phụ trợ ma pháp, bản thân không cụ bị yêu ghét chi phân, tâm thuật bất chính người lại thường dùng nó đi làm trộm cắp sự, khiến cho nó bị về vì hắc ma pháp. Thư Lê Biên viết bút ký biên tức giận bất bình, rõ ràng là người xấu lợi dụng nó đi làm chuyện xấu, lại đem sai đẩy đến nó trên người. Hảo oan. Tinh linh vương gật đầu, tiếp theo lại liệt kê như là truy tung, định thân, giảm tốc độ, choáng váng, phá vỡ, quấn quanh, suy ý chờ, từng cái phân tích, làm Thư Lê càng thêm thấu triệt mà hiểu biết cái gì là ám hệ phụ trợ ma pháp. Thư Lê hết sức chăm chú mà viết bút ký, trong đầu dần dần hình thành một cái khái niệm, nói ngắn gọn. Đại bộ phận ám hệ phụ trợ ma pháp giống như trong trò chơi đi bắp. Giảm ích ma pháp, hạ thấp địch nhân trạng thái, đương nhiên, cũng có giống thuấn di, ám mi thuẫn, ám càng thuật như vậy bắp. Tăng ích ma pháp, trợ giúp tăng lên năng lực, này đó phụ trợ ma pháp. Bạch ma pháp sư cũng sẽ sử dụng, bởi vì không phải sở hữu thức tỉnh ám hệ ma pháp đều là người xấu. Mà này đó là điển hình hắc ma pháp, nguyền rủa, đe dọa, cắn nuốt, khói độc, đoạt hồn, con rối, vong linh, thao tác, giam cầm chờ, lấy thương tổn người khác, tánh mạng vì mục đích, thỏa mãn tự thân ích lợi cùng dục vọng, đều bị về vì hắc ma pháp, một cái chính trực bạch ma pháp sư. Tuyệt không tiếc với sử dụng như vậy tà ác ma pháp, cường đại như tinh linh vương. Cũng đối loại này hắc ma pháp kính nhi viễn chi, phải biết. Như là con rối thuật, vong linh, thao tác linh tinh hắc ma pháp, là muốn đoạt nhân tính mệnh, quật người phần mộ, đạt được thi thể cùng bộ xương khô, mới có thể hữu hiệu mà phát huy tác dụng toàn bộ buổi sáng. Thư Lê đều ở học tập trung vượt qua, học được quá đầu nhập vào, đến giữa trưa cũng hồn nhiên chưa giác, tinh linh vương khép lại hắc ma pháp tương quan thư. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn nỗ lực viết bút ký tiểu yêu tinh, đói sao? Thư Lê viết xong cuối cùng một chữ, ngẩng đầu, theo bản năng mà trả lời, không đói bụng, ụp ụp bụng nhỏ không biết cố gắng mà đánh hắn mặt, hảo di ong. Tinh linh vương duỗi chỉ nhẹ nhàng mà sờ. Sờ hắn đầu nhỏ, đi thôi, đi ăn cơm, Nga tương đương, Thư Lê ửng đỏ mặt. Thu hồi học tập đồ dùng, vừa định triển khai cánh phi hành, cả người bị tinh linh vương tay một hợp lại. Từ cái bàn chuyển rời đến trên vai hắn, Thư Lê thói quen tính mà ôm một lọn tóc. Ngoan ngoãn mà ngồi, tinh linh vương đứng dậy. Mang theo hắn rời đi thư viện, đi trước nhà ăn, trên đường gặp được tinh linh đều bị hướng hắn cung kính mà hành lễ. Nhìn đến ngồi hắn trên vai tiểu yêu tinh, đều tập mãi thành thói quen, cơm trưa phi thường phong phú. Thư Lê ăn đến bụng nhỏ phình phình, sau khi ăn xong, hắn hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, ngày thường sẽ trừ thời gian ngủ trưa. Hôm nay quyết định đọc sách. Xem tinh linh vương cho hắn kia một điệt thư, từ nhẫn chữ vật lấy ra. Theo thứ tự bình phô trên giường trải lên, chọn tới chọn đi, tuyển một quyển tương đối mỏng thư, dùng phong hệ ma pháp mở ra ngạnh ra bìa mặt. Ngồi xếp bằng huyền phù ở văn bản trên không, cúi đầu đọc, đây là một quyển giới thiệu nguyên tố tinh hoa thư. Đối diện Thư Lê ăn uống, hắn mùi ngon mà nhìn lên. Nguyên tố tinh hoa tức nguyên tố tinh linh, mẫu thần y ship sáng thế khi. Chúng nó liền tồn tại, so thiên thần ra đời đến còn muốn sớm, trách không được sáng thế chi ca. Câu đầu tiên ca từ là thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh, thủy là sinh mệnh chi nguyên, hỏa là văn minh ánh sáng, mộc là luân hồi chi tượng. Phong là chuyển hóa chi lợi, thổ là vạn vật chi mẫu, có này đó nguyên tố. Mới có thể hình thành một cái tân thế giới, nguyên tố tinh linh có được cụ thể hình thái cùng tự. Mình ý thức, thích nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, tỉ như mộc chi tinh thiên vị rừng rậm, đã từng là yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc khách quen, nguyên tố khác tinh linh đều có từng. Người, thường cư mà. Yêu cầu kết hợp Austin đại lục bản đồ. Cẩn thận tìm kiếm, Thư Lê đỉnh đầu không có đại lục bản đồ. Đến lần sau đi thư viện tìm xem, hắn lấy ra giấy bút. Trước sau chép mộc chi tinh tương quan nội dung, từng cái tới. Không hoảng hốt, hết chương.